như cây cột sắt hiên ngang giữa trời giông đêm. Bây giờ mình đi đâu? Đi đâu vậy? Phía trước, ngôi làng cuối đường mòn. Tiếng bậy quạ kêu vang và hai bóng người khuất dạng dưới cơn mưa đêm mịt mù. Ba ngày trước, tại một xã nghèo nằm sâu bên trong những thửa ruộng, đã xảy ra một vụ mất tích mà nạn nhân là mấy đứa trẻ con trong xóm. Anh trưởng công an xã mặc quân phục ngồi trong nhà của bà Tư Hoa, nét mặt căng thẳng. Con bé nó vẫn không nhớ được gì thêm mà cô Tư. Người đàn bà được gọi là cô Tư, năm nay gần 50 tuổi, nét mặt bình thường đã hơi thiếu sức sống. Nay sau cuộc quả bất ngờ thì nhìn còn sơ xác hơn. Mái tóc đã lấm tấm mấy sợi bạc vì lo nghĩ cho đứa cháu gái, người duy nhất trong đám trở về được. Tao nói mày nghe, tao gặng hỏi hoài mấy bữa nay mà nó cứ ấp à ấp úng, mê man điên dại, có chịu kể hết đâu. Rầu thiệt. Giờ vậy con cũng không biết làm sao luôn đó cô Tư. Mấy đồng chí ở xã rồi ở cả huyện cũng điều động người xuống, mà mấy bữa nay không tài nào tìm được mấy đứa nhỏ cả. Giờ tao cũng không biết làm sao. Đến cả con út cháu tao sống sót trở về mà người cứ mang mang dại dại, nửa tỉnh nửa mê. Tao đang thúi hết ruột gan nè Chí ơi. Anh Chí trưởng công an xã châm điếu thuốc rồi nói tiếp. Mà không lẽ Tư ở đây mấy chục năm rồi mà không biết đường vô khu đất đó sao? Tao biết thì tao nói cho bay, chứ tao giấu làm chi. Không phải. Ý con là có khi nào Tư quên không? Không phải tao quên, mà là tao không biết. Chỉ có má tao, bà biết đường đó, nhưng mà giờ bà cũng lên bàn thờ nằm rồi. Trời ơi, sao mà khổ vậy nè. Hết chuyện này thì chuyện khác. Bà Tư Hoa lấy khăn rằn đang dắt trên vai, bà lau mặt rồi nói. Nhà tao còn mai, con út nó còn về được, chứ như mấy đứa nhỏ kia, bà má nó khóc ròng suốt từ bữa tới giờ. Trong ngôi nhà cuối xóm, nơi mà Tư Hoa và anh Chí công an đang ngồi, phía trước là hàng cây cao phủ bóng râm kín cả khoảng sân vắng. Tư Hoa ngồi nhớ lại chuyện cách đây 2 ngày trước mà gương mặt vẫn không kìm được sự sợ hãi. Vào một buổi chiều tà, mấy đứa trẻ con trong xóm rủ nhau ra đồng chơi thả diều như thường lệ. Những con diều bằng giấy bay cao, mang theo ước mơ được làm hoàng tử công chúa của lũ nhỏ, bay thẳng lên trời. Con Út, cháu nội của bà Tư Hoa, vừa được cha làm cho con diều hình bướm bướm. Nó nâng niu quý như báu vật, nhưng chẳng may vừa bay được một đoạn thì đột nhiên chao đảo rồi đứt dây, rơi thẳng vào trong cánh rừng phía xa. Ê, con diều của mày rớt rồi kìa Út. Tụi bay tìm lại cho tao con diều đi, con diều cha tao mới làm cho tao mà. Khỏi phải nói, con Út vừa nhìn thấy vậy đã khóc ré lên vì xót đồ của cha làm. Thằng Tí, thằng Tèo và con Mập, mấy đứa cùng sớm phải hứa là đi tìm con diều cho nó. Nè nè, thôi mày đừng có khóc nữa Út. Tụi tao đi tìm con diều cho mày, chịu chưa? Tìm cho em, tìm cho em. Biết rồi, tao biết rồi. Mà rớt xa quá, cho nên mày nín đi, để đi nhanh tới chỗ đó rồi còn về nữa. Dưới ánh chiều tà, đang phủ một màu vàng rực lên những cánh đồng cỏ xanh bao la bát ngát. Có nhân dạng 4 đứa trẻ con đi bộ băng băng trên con đường đê hướng về phía khu rừng rậm âm u. nơi mà những cây cao cổ thụ hệt như những gã khổng lồ trong truyền thuyết đang vươn mình và những cánh tay to lớn để chống đỡ bầu trời. Bên dưới những tán cây là những điều vô cùng bí ẩn, đến mức mà người dân ở đây cũng chưa bao giờ đặt chân vào. Vì theo lời truyền miệng của những người già, sự tĩnh mịch mà đám thực vật trăm năm tuổi đã tạo nên cốt yếu là để che giấu một khu đất cổ đã có từ hơn trăm năm trước. Nhưng chính xác có gì trong đó thì chỉ có những con quạ đen biết, những con cú đêm biết, những con mãng xà biết, những con linh miêu biết. Nhưng mấy đứa trẻ con này thì làm gì mà tỏ tường. Thằng Tí dẫn đầu bốn đứa đi thẳng vào bên trong rừng cây, nơi cánh diều ban nãy rơi xuống mất dạng. Út ơi, nó rớt đâu vậy Út? Trong này nè, em thấy nó rớt vô trong đó đó. Nhưng mà chỗ nào mới được? Mấy đứa nhỏ nói một hồi rồi bắt đầu tản nhau ra để đi tìm diều hình bươm bướm cho con Út. Những bước chân nhỏ bé của chúng đặt dấu trên đất của rừng, và những tiếng gọi nhau họ treo ý ới đó hình như đã đánh động đến một thứ gì đó đen tối ẩn nấp đằng sau những rặng tre già. Út ơi, mày thấy con diều ngoài chưa Út? Tí hỏi khi mặt trời đã khuất sau ngọn cây. Út ơi, mày đau rồi? Tiếng quạ kêu quang quát trên đầu. Một cánh chim màu đen tuyền cùng với cái mỏ đỏ bay sượt qua ngay trên đầu của thằng Tí. Ê Út ơi, về thôi mày ơi, tối rồi, về thôi. Em thấy con diều rồi. Con bé Út mái tóc dài tới lưng đang đứng giữa hai cái cây cao, mắt thù lố nhìn lạc thần. Và rồi... Hả? Mày nói gì? Đâu con diều mày đâu? Kìa, có chị nào đang cầm con diều của em kìa. Một bóng người đang đứng đằng xa, trên tay là báu vật mà cha nó làm cho Út. Chị ta vẫy vẫy gọi Út chào, và cô bé 7 tuổi lao thẳng vào sâu thẳm bên trong lúc trời vừa tắt nắng. Ê Út, chờ tụi tao. Đó là toàn bộ ký ức mà bé Út kể lại cho bà Tư Hoa sau khi nó rời khỏi khu rừng. Chỉ vỏn vẹn có vậy. Anh Chí công an hỏi rằng con thấy gì khi đi sâu vào bên trong ấy, thì con bé chẳng nói. Nó chỉ khóc thôi. Nhưng qua đôi mắt trong veo của nó, người ta biết rằng hẳn nó đã phải trải qua một thứ gì đó kinh hãi lắm. Nè, con bình tĩnh kể lại cho chú nghe. Con thấy cái gì? Thằng Tí, thằng Tèo, rồi con Mập đâu hả Út? Không, con không biết. Con cứ kể đi, đừng có sợ. Con không biết, không biết mà. Đi chung sao mà lại không biết được? Con đi chung với tụi nó mà. Tụi nó ở lại khu đất đó rồi. Con Út hét thẳng vào mặt anh Chí, Mắt nó đã hằn lên những vệt đỏ chằng chịt, rồi ngất xỉu trước sự bàng hoàng của mọi người. Và khi nghe đến hai chữ khu đất, thì sắc mặt của bà Tư Hoa đột nhiên thay đổi. Hai hàng chân mày nhíu lại, vì bà đã từng được nghe kể về cái khu đất cấm địa đó rồi. Từ cái thời mà mẹ bà còn sống, Tư Hoa vô tình nghe được má mình nói chuyện với ông Hai Gòn, một ông già phải gọi là cao niên của xóm, về cái nơi đáng kinh tởm đó. Nhưng chỉ vòng vòng là cái khu đó lắm ma nhiều quỷ, hệt như 1000 câu chuyện mà người ta có thể nghĩ ra khi nói về một khu rừng âm u. Cô Tư Hoa. Tiếng gọi của Chí cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Tư Hoa. Mày kêu tao hả? Dạ, cô Tư làm gì mà mặt mũi thất thần vậy? Tao nhớ lại chuyện của con Út, rồi nhớ tới má tao thôi. Chuyện khu đất trong rừng nữa. Mà cái khu đất đó có cái gì trọng mà thần bí vậy cô Tư? Tao thú thật á, thì cũng chẳng biết là cái đó nó tròn méo rộng hẹp làm sao. Chỉ nhớ ngày xưa, lúc má tao với ông Hai Gòn nói chuyện á, tao nghe lỏm được ông bà nói về những linh hồn đối khác trú ngụ bên trong khu rừng. Mà lúc đó tao mới chút ép chứ gì, nhớ gì đâu. Sau đó tao có hỏi lại mấy lần, thì má tao bà kêu là không có gì hết. Đến lúc bà nhắm mắt xuôi tai á, cũng không nói cho tao nghe. Giờ muốn biết á, chỉ có gọi ông Hai Gòn thôi. Trời ơi, ông Hai Gòn đi thăm con gái trên thành phố rồi, biết khi nào ông mới về. Thì đó, nhưng mà tao nói cái này có lẽ hơi hơi sao Tư? Hơi Tư có gì nói đi, Tư ngập ngừng hoài á, con sốt ruột quá chừng. Đã 2 ngày kể từ 3 đứa kia nó mất tích, tao nghĩ là chắc có khi tụi nó chết rồi. Trời đang nắng bỗng quá màu đen, những đám mây sậm cứ từ đâu tụ hợp về, bay lơ lửng trên những mái lá nơi làng quê nghèo đường đất lấm lem. Mưa rơi từ sau câu nói của bà Tư Hoa, về khu đất cũng như số phận của 3 đứa trẻ thất lạc. Tụi nó chết rồi. Lời của bà cứ như những đám mây giông trôi lềnh bềnh trong đầu của chú Chí công an xã, làm gương mặt nghiêm nghị kia thoáng chút lạc hồn. Mưa vô mùa này lạ quá. Tư Hoa và Chí nhìn nhau, cả hai không nói gì. Rồi anh trưởng công an ngồi thêm một chút nữa cũng xin phép ra về. Cô Tư ơi, thôi con về trước. Nếu mà con Út nó có nói được gì thêm á, Tư nhớ gọi điện thoại báo con xuống nha. Mà mưa vậy á, bay có gì che để về không? Tao còn tấm lá chuối bự lắm, mới hái hồi sáng này tính gói bánh, bay cầm mà đi. Dạ thôi, con có mưa rồi Tư. Bây giờ con chạy xe lên xã cái, đã hết giờ làm việc đâu. Thôi, vậy đi cẩn thận nha con. Có gì tao cho bay hay. Anh Chí ra ngoài sân mở cốp lấy dội cái áo mưa trùm lên đầu, để mái rồi lao ra cửa lớn, quẹo phía bên tay trái rồi mất dạng. Bà Tư Hoa đứng bên trong nhà nhìn theo anh Chí một đoạn, trong lòng bà thầm nghĩ: Ủa cái thằng này, nó nói lên xã mà sao quẹo trái, ngộ vậy cả. Đáng ra phải quẹo phải mới đúng chứ. Hướng đó là đi về chỗ khu rừng, nơi mấy đứa nhỏ mất tích mà. Tư Hoa kẻ rùng mình, đôi mắt bé tí được bao phủ bởi nhiều lớp chân chim, chao đảo qua lại mấy cái. Rồi lập tức bà trở vô nhà xem con Út như thế nào rồi. Chắc không có gì đâu, không có gì đâu. Nói thêm một chút về con Út, cháu nội của bà Tư. Ba má nó là người cùng xóm, nhưng đã lên Sài Gòn làm công nhân xí nghiệp may từ hồi nó mới chập chững biết đi. Kinh tế gia đình eo hẹp quá, nghề nông giờ cũng bấp bênh chẳng đủ mà ăn, cho nên ba má nó phải chọn con đường rời quê mà tìm kế sinh nhai. Một năm chắc về độ được chừng 3 lần. Con bé nhớ cha nhớ mẹ lắm. Mấy hôm trước cha nó về thăm được 2 ngày, tranh thủ làm cho nó con diều giấy để mỗi lần nhìn thì nhớ về cha. Nhưng có nào ngờ, chính món quà mà con út yêu quý nhất lại mang đến đại nạn. Gia đình Tư Hoa gồm 3 anh chị em là 2 Ngọc, 3 Cò và Tư Hoa. Mỗi người cách nhau 1 tuổi. Cha mẹ đã mất từ lúc 3 chị em còn rất nhỏ, trong một tai nạn mà 3 đứa trẻ chẳng biết được lý do. Chỉ nhớ là vào một buổi chiều cách đây mấy chục năm về trước, người ta tụm năm tụm ba ở chỗ cái bìa rừng cuối đường. Họ bàn tán, họ xốn xáo và họ khiêng xác cha mẹ bà về. Từ đó, bà chỉ biết mình đã mồ côi, và người nuôi nấng bảo ban họ chính là chòm xóm xung quanh. Thoát cái đã mấy chục năm rồi, những người thời đó đầu không bạc trắng thì cũng lìa xa cõi tạm. Dòng suy nghĩ của bà Tư bị cắt ngang bởi tiếng ho khục khặc của đứa cháu nội. Trời ơi, Út ơi, bây giờ có sao không? Con Út nằm yên ở đó không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền lại và cái miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Bây sao đó, bây khát nước không? Tao lấy cho bây uống. Bà áp bàn tay lên trán con Út thì bất chợt rùng mình, vì người nó lạnh như cục nước đá, thân thể chuyển sang màu xanh nhợt nhạt. Con Út ơi, mày đừng làm tao sợ nha Út. Nội sợ lắm Út ơi. Con mày nói gì Út? Nói gì? Nói đi, nội nghe nè. Con Thôi, nằm đó đi, để nội chạy đi kêu ông Sáu Bảnh hút thuốc cho bay nghe. Chờ nội. Dứt lời, Tư Hoa đứng dậy leo xuống cái phản gỗ, thì bất ngờ con Út chụp tay bà lại, bật người lên như con lật đật, và trong mắt nó trắng giả. Con sắp chết rồi nội ơi. Dưới cơn mưa nặng hạt, người ta nhìn thấy một người đàn ông chạy chiếc xe số cũ kỹ, mặc chiếc áo mưa màu, chạy về phía cuối xóm, phía cánh rừng già, nơi có những hàng cây đang rung rinh nhảy múa theo từng cơn gió thổi. Tiếng sấm chớp, tiếng mấy hòn đá bị tóc cha vào mái tôn, tiếng rì rào cùng những cơn mưa mùa hạ như một bản hòa ca chết chóc. Và anh Chí, trưởng công an xã, đang có mặt ở giao điểm tử thần đó. Ủa sao ngộ vậy cả? Rõ ràng mình tính đi lên đồn mà, sao tự dừng lại đây? Những hạt nước khổng lồ cứ thế đập vào mặt Chí. Trước mặt anh là con đường mòn dẫn vô rừng, nhưng trời mưa trắng xóa làm cho hình ảnh đó càng thêm ghê rợn hơn bội phần. Như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mộng du, anh giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vì sao anh lại có mặt ở cái nơi mà lũ nhỏ mất tích cơ chứ? Đây đâu phải là hướng anh sẽ đi đâu. Mình sao vậy kìa? Cho xe quay đầu lại lên đồn thôi. Người thanh niên tự nhủ trong lòng, toàn thối lui, thì bỗng dưng có tiếng ai đó gọi giữa cảnh màn trời chiếu đất. Có ai đó không? Có ai đó vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng một người phụ nữ kêu thảm thiết từ bên dưới cánh đồng. Chí nghe vậy bèn dừng xe rồi giáo giác lần tìm nơi phát ra cái âm thanh đó ở giữa bốn bề hỗn độn. Cứu tôi với! Cứu mẹ con tôi với! Một bóng người đàn bà xuất hiện, trên tay ẵm đứa trẻ con to cũng cỡ con Út nhà bà Tư Hoa. Cậu ơi! Cậu gì ơi, cứu con tôi, cứu nó cậu ơi. Bước xuống xe, sáng dội có quần lên cao, rồi lập tức nhảy xuống dưới ruộng đã ngập trong nước. Con tôi cậu ơi! Thì ra, người đàn bà kêu thét nãy giờ chính là chị Sáu Nhạn, mẹ của một trong ba đứa trẻ mất tích kia. Ủa chị Sáu? Chị sao vậy chị? Cứu con chị em ơi! Cứu con chị! Con chị nè! Con Mập nè! Chỉ nhìn vào cái thân thể đứa bé được quấn chặt bằng một lớp vải màu nâu che kín cả phần đầu. Chị đưa đây em ẩm nó cho. Lên xe em trên kia kìa, em chở mẹ con chị về. Anh cảnh sát đưa tay đón dội đứa bé rồi lội xuống dưới nước, leo lên chỗ cái xe dựng ngay đường đê. Chị Sao Nhạc, chị nhanh lên chị. Đây cái lúc Chí vừa quay đầu lại phía sau toan giục người mẹ tội nghiệp, nhưng chẳng thấy ai ngoài cánh đồng cùng cơn mưa trắng xóa này. Chị Sáu ơi! Chị Sáu! Chị... Âm thanh nhỏ bé của người đàn ông chìm nghiễm trước sự nổi giận của trời đất. Không có tiếng ai đáp lại ngoài những cơn gió rít và tiếng nước mưa ầm ĩ rơi trên mặt ruộng. Ủa? Mới nãy? Mới vừa đây mà. Bất ngờ, chiếc khẽ rùng mình nổi da gà, vì vừa có nguồn điện chạy dọc sống lưng. Cái cảm giác e dè đến ngột ngạt và bé nhỏ này như bóp chặt lấy tâm can, và anh bắt đầu thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình, vì anh biết được rằng có ai đó đang nhìn anh trong bóng tối. Tay ôm chặt đứa bé con, giấu nó dưới lớp áo mưa và giáo giác nhìn xung quanh. Ánh mắt bắt đầu mờ đi dần vì cơn mưa táp vào mặt. Chí chẳng thấy gì ngoài một bức tranh hỗn độn đen trắng. Nhưng Chí biết cái thứ đó đang nhìn mình, dù rằng chẳng biết đó là cái gì. Cái cảm giác ớn lạnh hồi hộp khi đứng một mình, nhưng tự dưng lại có một người nào đấy đang dương đôi mắt nhìn lăm lăm quan sát từ trong góc khuất nào đó. Có thể là trong tủ áo, dưới gầm giường, hoặc từ những bụi cỏ, hay có thể ẩn trong cánh rừng âm u kia. Lúc này, tự dưng anh lại nhớ đến những câu chuyện ông bà anh kể lúc còn sống. Mấy người già dưới quê hay nói về những chuyện tâm linh, về linh hồn người đã chết, hay còn gọi là ma, hoặc tệ hơn là quỷ. Rằng vào những đêm trăng tròn mỗi tháng, khi những nơi vắng vẻ âm u như vậy, thì dễ bắt gặp những hồn ma giấc dưỡng. Họ chết oan, chết khi dương thọ thực sự chưa tận, chết uất ức, chết tức tưởi, nên họ chẳng cam lòng. Họ về, về từ lòng đất lạnh, về từ những đám mộ đá bám mọc đầy cỏ dại nằm sâu trong khu nghĩa địa. Họ về, về thăm lại mái nhà xưa, nơi mà họ ở khi còn sống. Về nhìn con, nhìn cháu, nhìn cha mẹ, nhìn gia đình. Họ cầu nguyện, che chở chúc phúc bảo vệ. Nhưng cũng có khi họ về để đem ai đó đi, để trả thù những người đã hại họ, làm họ thành cô hồn giấc dưỡng. Họ về để báo thù. Cái suy nghĩ lúc này trong Chí, liệu rằng có phải dáng người ban nãy mà anh thấy, chị Sáu Nhạn đó, có thể là một hồn ma hay là không? Từ ngày vụ mất tích của mấy đứa trẻ con bên trong cánh rừng, chị sất bất sang ban, cứ gào khóc liên tục vì nỗi thương xót đứa con gái duy nhất. Có thể ban nãy, trong lúc mà anh ngồi nói chuyện với bà Tư Hoa, thì chị Sáu đang sòng sọc trong khu rừng, và chị tìm thấy con sau khi chị chết. Linh hồn của chị ẩm con rời khỏi nơi đó, Sau khi trao nó lại cho anh, linh hồn đó liền trở về với những hàng cây cao lớn, về với rừng già, về với khu đất cấm. Chỉ lần nữa gọi to tên Sáu Nhạn nhưng không thấy ai trả lời, thì lập tức anh leo lên xe. Đứa bé con ngồi ở phía trước, một tay ôm eo nó để giữ, một tay cầm lái rồi quay đầu. Nhưng tự dưng, cậu ơi, mẹ con đâu mất rồi? Tiếng con mập vọng lên từ bên dưới lớp áo mưa. Mẹ con đâu rồi? Chí không trả lời mà rồ ga chạy thẳng, thì bất chợt một lực mạnh đập vào cổ xe khiến cho cậu khựng lại. Mẹ con đâu? Anh giật mình buông cánh tay đang vịn con mập ra, thì cả người nó rớt từ trên xuống đất lăn mấy vòng, rồi nằm bất động trong tư thế cuộn mình như con cuốn chiếu trong lớp khăn màu nâu rộng dành. Mập ơi, con có sao không? Chí chạy tới, mặt hốt hoảng vì cú té rất mạnh do xe đang chạy nhanh, mạnh đến mức con mập bất tỉnh luôn rồi. Mập ơi! Ngay khi vừa kéo lớp khăn phủ xuống, lay mạnh con bé coi nó có sao không, thì bỗng dưng thất kinh hồn vía khi thấy trước mặt anh không phải là con bé mập, mà là một gương mặt khác. Nó trắng toát như bạch tạng, mái tóc cũng trắng như tuyết trong cái váy tiệp màu. Duy chỉ có một thứ, một thứ duy nhất màu đen, đó chính là đôi mắt đang nhìn anh trừng trừng. Mẹ đâu đâu? Chí té ngược về phía sau, lấy hết sức bình sinh dùng hai tay bò lồm cồm lại chỗ chiếc xe máy cũ, rồi nhanh chóng rồ ga đi và không quên quay đầu nhìn lại phía sau. Trời ơi, từ chỗ ban nãy cái thứ đó đang đứng dậy và nó bắt đầu đuổi theo anh. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ thế dặn hết tay ga mà băng trên con đường đê hòng tìm đường vào tới sớm. Chí sợ hãi, sợ thực sự cái cảm giác này. Trời ơi, cậu gặp ma rồi. Vừa chạy miệng vừa liên tục niệm kinh Phật, hồng mong ơn trên sẽ che chở cho mình được an lành. Và hình như lời khấn niệm đã hiệu nghiệm khi Chí quay đầu nhìn lại phía sau. Bóng ma đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cái lớp sương mờ do nước tạo thành mà thôi. Chí nhìn rất kỹ, rất chăm chú, chẳng còn gì bám theo nữa. Tự nhủ lòng là mẹ đã quan tâm mà thấy lời thỉnh cầu của mình mà đuổi con quỷ đó đi. Tuy vậy, hai tay Chí vẫn run run chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại. Không có gì ở phía sau. Không có gì cả. Không có gì ở phía sau nữa. Bởi vì cái bóng ma đứa con gái với đôi mắt đen ngòm đó, nó đang đua ngay mũi xe đằng trước. Út ơi, con nói cái gì vậy Út? Mày đừng làm tao sợ mà Út. Con sắp chết rồi. Tụi nó sắp bắt con đi rồi nội ơi. Ai? Mày nói ai bắt mày đi? Mày mấy đứa nó, mấy đứa ở trong khu đất cấm. Mày nói sao? Ai ở trong đó? Hả? Mày thấy cái gì ở trong đó? Con sợ lắm nội ơi, nội ơi. Người đứa bé gái rung lên, trăng môi da vào nhau lập cập. Cho bỗng nó chỉ tay về phía góc nhà, cái chỗ cái cửa sổ, rồi thét lên một tiếng kinh hoàng, lùi người về phía sau, nép sát vào cạnh giường. Nó kìa, đừng bắt tao mà, tao không chơi đâu. Nét mặt bà Tư Hoa tái mét, lao lên cái phản ôm lấy đứa cháu gái. Rồi tự dưng con bé nói tiếp. Nội ơi, hình như có người bị nạn ngoài đồng. Chúng nó bắt ai ngoài đồng nội ơi? Từ từ hãy bắt cái con này. Ngoài đồng có đứa sắp chết kìa. Một giọng nói khẽ vang lên trong không trung, thanh âm lạnh toát như từ địa phủ vọng về, làm cho bà Tư Hoa rùng mình. Rồi bà chợt nhận ra điều gì đó, tức tốc ôm con bé ra ngoài cửa rồi gọi lớn. Trời ơi, bà con ơi, bớ làng nước ơi, cứu thằng Chí. Thằng Chí công an nó bị tai nạn ngoài ruộng kìa. Sở dĩ bà Tư Hoa kêu như vậy là vì từ lúc nãy khi nghe Chí nói là phải về đồn, nhưng tự dưng lại đi về hướng cánh đồng, thì bà đã thấy có điều gì đó không đúng rồi. Bây giờ lại nghe thấy những điều như vậy nữa, đâm ra bà tin chắc chắn rằng Chí đã xảy ra chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy chị Tư? Chuyện gì vậy? Trời ơi, thằng Chí công an á, nó xảy ra chuyện rồi. Hả? Ở đâu? Ở ngoài ruộng kìa, cánh đồng cuối xóm đó, ruộng của ông cải trọc với bà gà. Ngoài đó, nhanh đi, nhanh ra cứu nó đi. Dứt lời, bà Tư Hoa nhờ hàng xóm coi chừng con út giùm, rồi đích thân bà chạy theo dòng người dưới cơn mưa nặng hạt. Bỗng dưng một bà hàng xóm nói: Trời ơi, kìa, cái xe đó của ông Chí phải không? Đúng rồi, trời ơi, của nó đó. Chết mẹ rồi bé ơi, chắc nó lao xuống ruộng rồi. Tìm nó nhanh đi, không nó dính nước nó chết đó. Cả thải khoảng chừng hơn chục người nông dân, già có trẻ có, lao xuống bên dưới để cứu người bị nạn. Bà Tư Hoa thì chạy dọc theo đường đê, ngó nghiêng tới lui để coi Chí nằm ở chỗ nào. Mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn trước cơn mưa trắng trời như vậy. Đây nè, trời ơi, thằng Chí nó nằm đây nè bà con ơi. Nó còn thở nè, phụ tôi một tay. Ông Khải Trọc, chủ của cánh đồng nơi mà anh công an đang nằm sấp mặt xuống đất, tay chân đầy những vết xước và cái miệng có mấy dòng máu tươi. Chí, mày còn tỉnh không Chí? Bà Tư Hoa lay mạnh, nhưng anh yếu lắm, không thể cục cựa gì được. Tư ơi, anh lắp bắp, đôi mắt tì hí nhìn thẳng vào bà Tư Hoa. Ê, Tư đây, sao? Mà thôi, mày đừng có nói gì hết, mày yếu lắm rồi. Tư, cái khu đất đó, con nhỏ tóc trắng, nó muốn giết con. Một tiếng sét gầm ngang trời, đánh thẳng vào gốc cây ở ngay khu rừng cuối cánh đồng trống. Lửa bốc cháy nghi ngút từ đỉnh, nhìn xa cứ như một ngọn đuốc khổng lồ, báo hiệu rằng tai họa đang tới rồi. Trời ơi, đưa nó vô nhà thương nhanh lên bà con ơi, đưa nó nhanh vô nhà thương đi. Mấy người đàn ông khệ nệ đưa Chí lên xe máy rồi chở đi mất dạng, để lại đám người đứng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này chị Tư, sao rồi chị biết thằng Chí bị nạn ở đây mà ra cứu hay vậy? Một bà hàng xóm hỏi. Tự nhiên tao linh tính như vậy, chứ không có gì đâu. Tôi đi về nhanh đi, mưa nãy giờ ướt hết người ngợm rồi. Nói rồi bà Tư Hoa nhanh chóng trở về với con út. Thằng Hậu đâu rồi? Lên má nhờ tí coi. Hai Hậu là con trai đầu của bà Tư Hoa, cũng trạc ở tuổi Chí, chưa có gia đình và đang ở với mẹ để lo công việc đồng án. Anh đang ngủ trưa trong phòng, nghe gọi thì lật đật chạy lên nhà trên. Ủa, má kêu con hả má? Mày dậy đi, canh chừng con Út cho cẩn thận, cho má đi công chuyện chút. Ủa, trời mưa đùng đùng vậy mà má tính đi đâu vậy? Gấp lắm hả má? Mày hỏi nhiều làm cái gì? Má nói sao á thì cứ nghe vậy đi. Vậy má đi đi, để con coi chừng Út cho. Nhớ canh chừng nó cho cẩn thận đó. Nó mà có bị làm sao á thì qua kêu hàng xóm giúp, nghe chưa? Hậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, gật đầu lia lịa. Bà Tư qua vô nhà thay bộ đồ, rồi mặc áo mưa, xách chiếc xe máy cà tàng cũng lao đi mất dạng dưới cơn giông lạ lùng. Đường mưa làm cho con đường ra vô làng trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Bà Tư qua một mình một thân, khó khăn lắm mới đi ra tới lộ lớn. Cái hình ảnh một người đàn bà cằn cỗi gần 50 tuổi, đầu mặc áo mưa chạy băng băng, mà phía trên trời sấm chớp đì đùng, thật khiến cho con người ta cảm thấy thương xót. Bà đang trên đường lên xã, không phải vào nhà thương để xem tình hình của thằng Chí công an, mà để gặp chị gái của mình, bà Hai Ngọc. Từ ngày chị Hai kết hôn thì dọn hẳn lên xã để ở cùng với gia đình chồng. Nói làng xã nghe nó xa xôi vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ cách nhau mấy cây số là tới. Nhưng do đường quê toàn đất chứ cát, khúc hiểu khó khăn, làm cho việc di chuyển mất rất nhiều thời gian, chứ đâu có như trên thành phố. Quẹo phải vào con đường nhỏ, đi sâu đến tận cùng thì Tư Hoa cũng thấy được một căn nhà mái ngói với cánh cửa gỗ sậm màu máu gà. Bà vội vàng gạt chống xe, rồi móc cái điện thoại ra ấn số gọi. Đầu dây bên kia trả lời. Tao nghe nè Tư. Chị mở cửa cho em đi, em đang đứng trước nhà chị nè. 2 phút sau, một người đàn bà phốt pháp, gương mặt phúc hậu với búi tóc to sau đầu xuất hiện. Chính là bà Hai Ngọc. Bà Tư Hoa dẫn xe vô nhà, rồi nhanh chóng ngồi xuống ngay chỗ cái bàn nước. Trời ơi, người ngợm ướt hết rồi, để tao lấy khăn cho mày lau. Dạ thôi khỏi đi, em uống trà nóng là được rồi. Trong lúc em gái đang rót trà, được đặt trong cái hộp giữ nhiệt làm bằng trái dừa khô, bà Hai Ngọc hỏi. Nè, có chuyện gì mà mày lên tới tận đây kiếm tao vậy? Sao không gọi điện thoại cho nhanh? Không có được, chuyện này á quan trọng lắm, em phải gặp cho được chị. Sao? Bộ chuyện nghiêm trọng lắm hả? Bà Hai Ngọc hỏi với thái độ lo lắng, rồi Tư Hoa kể bằng cái giọng run run. Chuyện là 2 ngày trước á, con Út cùng với mấy đứa con nít nhà mình chơi thả diều ở ngoài ruộng á. Sau đó tự dưng cả đám kéo nhau vô khu rừng. Rồi cuối cùng chỉ có mỗi con Út nó trở ra thôi chị. Mấy đứa kia tới giờ vẫn chưa có được tìm thấy. Trời ơi, sao chuyện như vậy mà không ai báo cho tao biết hết trơn vậy? Lù bù quá, em có thời gian đâu mà nói. Tới má con Út em còn chưa có kể nữa. Lúc đó em nghĩ kể ra cũng không có được cái gì. Với lại con Út nó cũng toàn mạng rồi, vợ chồng nó đi làm ăn xa cũng bận, chớ có rảnh rang gì đâu. Nói tụi nó lo, tụi nó bỏ công bỏ chuyện nó về nữa. Rồi sao? Rồi con Út á, nó có ốm đau cái gì không? Có, mề màng suốt, mà kiểu hơi sốt sốt nhẹ thôi. Nhưng mà hồi nãy á là có dấu hiệu trở nặng rồi. Nè, nhưng mà nếu vậy á thì sao mày phải mò lên tới đây? Cái đó nói qua điện thoại được mà. Tao tưởng con Út nó làm sao chứ. Chưa đâu chị, để em nói xong đã. Chị biết vì sao á mà con Út nó lại đi vô rừng đó không? Sao? Nó kể là cái lúc con dèo bị rớt vô trong trọng á, tụi nó mới chạy vô mà dạo dạo ở hàng ngoài chứ không có vô sâu hẳn. Thì con Út nó thấy Cái gì? Thấy cái gì? Mày cứ nói đi chứ, ấp ba bốn tao sốt ruột quá. Nó thấy một con nhỏ da trắng như bạch tạng vậy đó, mà cái áo váy bằng vải quấn ngang người vậy nè. Nhưng mà quan trọng là tóc của nó cũng trắng toát luôn. Hả? Mày, mày nói sao? À, chưa có hết. Hồi nãy thằng Chí trên xã có ghé nhà, lúc nó về á, nó kêu là trở lại đồn, nhưng mà lại quẹo trái xuống dưới ruộng. Em đã xin nghi rồi, ai về đâu là y như thật. Không hiểu lý do làm sao mà cả nó cả xe đâm đầu xuống dưới ruộng. Bây giờ người ta đưa đi cấp cứu rồi. Mà hả, trước khi nó bất tỉnh á, nó cũng nhắc lại tới một con nhỏ tóc trắng da trắng, y hệt như con út nhà mình vậy đó. Gương mặt bà Hai Qua lúc này bắt đầu chuyển sang màu tái xanh. Những điều này làm cho bà nhớ lại một số thứ không nên nhớ vào cái thời mà trước khi má bà mất. Ai, chưa đâu chị. Con Út á, nó còn nói mớ là đừng có bắt tao. Tao không có đi đâu. Tư Qua kể lại mà giọng cứ đứt quãng. Bà bắt đầu không kìm được cơn sợ hãi đang dâng trào trong lòng, và nước mắt bà thì đã lăn dài trên đôi gò má nhô cao. Chị Hai, chị có nhớ nó không? Con nhỏ tóc trắng đó. Có. Tao có. Bà Hai gật đầu, môi bà bím chặt vào nhau như để kiềm chế cơn xúc động. À, chị Hai ơi, em nghĩ phen này không xong rồi chị Hai ơi. Thôi mày im đi, đừng có nói gỡ. Chứ bây giờ sao đây chị? Trời ơi, cái chuyện này tao cũng chưa biết phải làm sao nữa. Bị cái thời đó, cái lúc mà khu đất đó còn người ở, tao với mày có chút tắng à. Thực hư bên trong nó như thế nào chỉ có mấy ông bà già là rõ. Nhưng bây giờ chết gần hết rồi còn đâu. Ờ, nè, chị có nhớ ông Hai Gòn không? Có lần em nhớ má mình có nói chuyện với ông Hai Gòn về mấy cái thứ bên trong khu rừng á, rồi về khu đất cấm đó nữa. Nhớ, tao nhớ chứ. Nhưng mà mày tính làm gì? Em tính gặp ổng, hỏi rõ coi sự tình nó làm sao. Từ sau cái năm định mệnh đó thì giờ chẳng còn nghe tông tích gì của đám người sống trong rừng nữa. Giờ tự dưng lại xuất hiện lại, chị có thấy ngộ không? Ờ, ý mày là cái đám người đó vẫn còn sống trong rừng hay sao? Tư Qua tặc lưỡi. Sống sao được mà sống, chết sạch hết rồi. Ma là ma đó, ma rừng đó. Sắc mặt của bà Hai Ngọc càng ngày càng tím tái. Căn nguyên là do bà nhớ lại những sự vụ ngày xưa, cái thời mà bà còn nhỏ xíu bằng con út cháu bà bây giờ. Bà đã từng gặp con nhỏ da trắng tóc trắng đó. Bà đã gặp rồi. Nó cùng với mấy người dân tộc sống ẩn dật bên trong khu rừng, cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy vài người lấp ló ra ra vào vào. Tuy nhiên, sau một vụ chấn động vào năm 1978 thì mất hết dấu vết, đúng nghĩa là tan biến một cách tuyệt đối. Bà Hai Ngọc và Tư Hoa chỉ nhớ là vào đêm hôm ấy, bầu trời quang đãng bỗng dưng nổi gió, mây đen từ đâu bay về che kín hết cả ánh nguyệt rạng. Mây đen che trăng chẳng phải là điều gì tốt lành. Rồi bỗng dưng có tiếng súng nổ vang trời. Mọi người dân trong làng sợ quá, do năm đó chiến tranh biên giới, chắc là quân giặc với quân ta đang hỗn chiến ở ngay khu rừng âm u đó. Ai cũng sợ, mặt mũi xanh xám núp trong nhà, không dám thò mặt ra đường. Rồi họ nghe tiếng bơm mìn nổ, một chấn động rất lớn khiến cho mặt đất rung chuyển, và cú nổ ấy đưa mọi thứ trở về với tĩnh lặng. Mưa vẫn rơi trên đầu, và khu rừng lúc đó hệt ngọn đuốc lớn, cứ cháy phần phật trong đêm tối mịt mù. Bà Tư Hoa chở chị gái là bà Hai Ngọc về làng. Chồng bà Hai hỏi có việc gì mà về gấp vậy, trời đang mưa lớn vậy mà. Nhưng bà nói dối là con Út đang bị bệnh nặng, cho nên bà phải về thăm. Nhưng xét cho cùng thì một phần bà cũng về thăm cháu bà thật. Nhưng còn cái sự việc mất tích lạ lùng kia và sự trở lại của con nhỏ tóc trắng thì chẳng biết bà về để làm gì nữa. Chiếc xe quẹo phải đi hết đường lộ, băng qua hàng rào cây chia cắt ngôi làng và đường lên xã, rồi tới lớp đất bụng sình lầy lội. Kia rồi, ngôi nhà bà đã gắn bó cả thời con gái đang dần hiện lên trước mặt dưới lớp nước mờ. Ủa, dì hai mới về chơi hả? Anh Hậu chạy ra đỡ chiếc xe vô nhà rồi hỏi. Bà Hai đáp: Chơi gì, tao về thăm con Út. Ờ má ơi, nhà mình có mấy chú công an tới kìa má. Bà Tư Hoa đáp: Cái gì? Công an đến đây làm gì? Dạ họ nói là tình hình trị an bất ổn từ khi mấy đứa trẻ con mất tích, lại thêm cái vụ anh Chí bị tai nạn hồi chiều nay, cho nên họ cử người xuống đây á. Rồi người đâu rồi? Dạ mấy chú đang ngồi sau nhà lắm á. Dứt lời, hai người đàn bà đi thẳng xuống bên dưới chỗ tiếp giáp với cánh cửa thông ra cánh đồng, thì thấy ba người đàn ông đang ngồi ngay cái bàn gỗ. Từng cơn gió lạnh thổi thông thốc vào nhà. Mấy chú là công an trên xã hả? Dạ. Cho hỏi cô có phải là Tư Hoa không ạ? Dạ đúng rồi. Tụi con từ trên tỉnh xuống, theo lệnh của cấp trên tới để trấn an mọi người, phần nữa là để đề phòng. Khu xóm mình gần biên giới, trị an vốn đã phức tạp rồi. Thêm nữa, dạo này nhiều đứa nó buông thần bán thánh, chuyên tung tin đồn có ma có quỷ để hòng trục lợi. Ra vậy đó ha. Cảm ơn mấy đứa. Mấy đứa chu đáo quá. Nhưng mà mấy đứa tính ở đâu? Có chỗ ở chưa? Dạ chưa cô Tư. Nhưng mà cô cho con hỏi, chiều nay con được nghe báo cáo có chiến sĩ công an nào bị nạn ở ngay ruộng lúa cuối sớm phải không cô? Đúng rồi, là thằng Chí trưởng công an xã đè. Dạ. Cô cho con hỏi là sao ảnh bị nạn vậy? Nó chạy xe làm sao á mà đâm đầu từ đường đê xuống dưới ruộng luôn, cả người cả xe nằm gón lọn dưới đó hết. Cô nghe nói á tình hình của đồng chí đó vẫn chưa có ổn lắm, nhưng mà trước đó có gì lạ xảy ra không cô Tư? Có thì có, nhưng mà... Bà Tư Hoa ấp úng, cả bà Hai Ngọc cũng đứng ngồi không yên. Nói mấy đứa cái này, tao nghĩ là rất khó để bày tin, vì bay ở tỉnh chứ không có như bà con ở xóm nghèo này. Thằng Chí á, tao nghĩ nó bị ma nhát. Tư Hoa kể lại toàn bộ những gì bà biết được về khu rừng và về cái khu đất cấm đang ẩn sâu bên trong nó, về những người dân tộc đã từng sinh sống dưới những vòm cây tán rộng, và cả những đứa trẻ con tóc trắng, da trắng kỳ lạ. Một câu chuyện cách đây 40 năm về trước, vào cái thời chiến tranh biên giới. Và câu cuối cùng bà nói rằng: Chẳng biết nguyên nhân sự tình sao, nhưng má tao trước khi chết á, bà nói là đừng đi vô rừng, bên trong đó toàn là ma thôi. Sắc mặt của bà Hai Ngọc và Tư Hoa càng ngày càng nơm khó coi. Nhưng ba người chiến sĩ công an đang mặc thường phục kia chưa có dấu hiệu gì là để tâm. Có thể họ không tin, vì người thành phố thì cho rằng ma quỷ là khái niệm chẳng có thật. Người dân quê gặp ma là do họ quán gà, trong cái này lại lầm sang cái kia. Đặc biệt là xung quanh đây toàn là đồng lúa, cây cối phấp phới như vậy thì tránh sao cho khỏi việc nhìn nhầm. Đó là những gì mà tao biết. Bay chắc là không tin, nhưng tao khuyên bay nên cẩn thận. Cái thời của tao, chiến tranh loạn lạc, xác người nằm la liệt, có khi máu thịt hòa làm một với đất cát nữa. Chúng nó đánh bom mà. Có thờ có tiên, có kiên có lành bay à. Ờ dạ tụi con cảm ơn cô. Xin phép cô, con đi sang mấy nhà khác đi trấn an mọi người. Chính quyền có lệnh là cân nhắc, đặc biệt quan tâm tới trường hợp mất tích này. Ờ, nhưng mà tối nay bây ngủ đâu? Ở lại hay là về lại trên tỉnh? Dạ, chắc ở lại 1-2 hôm, đợi khi nào tình hình ổn ổn rồi mới về. Ừ, nhưng mà ở đâu? Hay bay có muốn ở lại đây không? Nhà tao rộng lắm, bay cứ ở thoải mái. À, dạ thôi không cần đâu, tụi con ngủ trên xe tuần cũng được. Thùng xe cũng rộng lắm, tiện bề theo dõi nữa. Đồ ăn thức uống có đủ hết, cô không cần phải lo. Thôi, có nhà thì cứ ngủ ở nhà. Gia đình tao có mỗi 2 bà già, với 2 đứa nữa là 4. Phản gỗ dư nhiều lắm. Bây giờ tụi nó đi mần ăn xa hết rồi, cứ ở lại đây đi. Bay xuống đây để bảo vệ cho dân, chẳng lẽ bà con không cho bay được cái chỗ ngủ tử tế hay sao? À, dạ, nếu vậy thì tụi con cảm ơn. Cảm ơn cô. Dứt lời, bà Tư Qua dẫn đường cho 3 người an ninh vào chỗ ngủ, còn bà Hai Ngọc thì đi lại chỗ bàn thờ. Nhìn di ảnh người mẹ quá cố được đặt ngay ngắn trên nóc, bà giới tay lấy cái hộp quẹt rồi châm lửa đốt nhang cho mẹ, miệng lâm râm khấn vái. Má ơi, má phù hộ che chở cho con Út, cho mấy đứa nó được bình an nghe má. Bất thình lình, một cơn gió thổi tung cánh cửa sổ đã được gài chặt, thốc thẳng tới bàn thờ, khiến cho cái lư hương rung chuyển. 3 cây nhang tự nhiên cháy phục lên dữ dội, khiến cho bà Hai Ngọc hoảng sợ mà lùi về phía sau. Thì đúng ngay cái lúc này, bà nhìn thấy hình như có ai đó đang ngồi trên nóc tủ thờ. Một thi thể quái dị nhảy bổ xuống bám vào người bà Hai. Bà thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi tay chân cứ thế quơ vào lung tung, hòng đẩy cái thi hài gớm ghiếc đó ra khỏi cơ thể bà. À, cô Hai bình tĩnh lại cô Hai. Một trong 3 người công an xuất hiện bên cạnh trấn an. Có ma bé ơi, có ma. Trời ơi, bới người ta ơi, cản con Út lại, nó chạy ra ngoài trời kia. Tiếng cầu cứu thất thanh của bà Tư Qua ở gian nhà bên kia. Bà Hai vội bám lấy người anh công an, rồi 3 chân 4 cẳng chạy tới chỗ đứa em gái đang đứng dưới trời mưa mà gào thét. Nè, có chuyện gì vậy Tư? Chuyện gì? Trời ơi chị ơi, con Út nó chạy mất dạng rồi, nó chạy về phía bờ đê. Nó chạy về phía đường mòn dẫn vô rừng rồi chị Hai ơi. Nè, đuổi theo nhanh đi. Anh công an tên là Bình, người đang đỡ bà Hai nãy giờ nói: Bây giờ 2 cô trong nhà, để con với mọi người chạy ra kiếm con bé về nghe. À, 2 cái người đi chung với bay á, họ đuổi theo trước rồi, nhưng mà con nhỏ cứ như bị quỷ nhập vậy, nó chạy nhanh như cắt. Trời ơi, trăm sự nhờ bà con. Vớ lấy cái đèn bão đặt sẵn sát góc tường, Bình công an vội để lại 2 người đàn bà yếu ớt phía sau mà chạy về phía khu rừng ma quỷ. Tư Qua lên tiếng: Trời ơi, không được, bây giờ ngồi nhà là tao chết. Thằng Ấu đâu rồi? Mày lấy cái áo mưa với đuốc lên đây, nhanh lên. Giữa cái lúc mưa tối trời tối đất như thế này, họ cầm đuốc, mặc áo tơi, đầu đội nón, lũ lượt kéo nhau về cuối làng. Mưa đến mức chỉ cách nhau tầm mấy chục mét là không thể biết được ai là ai, chỉ cậy vào ánh đuốc mà nối đuôi nhau thôi. Chị Hai với chị Tư sao không ở nhà? Để mình thằng Út Khẩu nó đi được rồi. Một ông hàng xóm hỏi. Không có được mẹ ơi, tao mà ngồi ở nhà khác nào ngồi trên đống lửa đâu. Bà Hai Ngọc hỏi. Nè Tư, chuyện là sao? Sao con Út tự dưng chạy khỏi nhà vậy? Tư Qua vừa đi vừa kể trong nước mắt. Trời ơi, hồi nãy em qua coi nó có sốt không, thấy người nó lạnh cống à, nên lấy cái mền đắp cho nó. Thì bất ngờ nó lắc lắc cái đầu rồi mở mắt lên nhìn em. Lúc này em mới để ý kỹ, mặt của nó vằn vện ghê lắm chị hai, cứ như là đất khô nước nẻ vậy đó. Trời ơi em hoảng quá, chưa kịp nói gì thì nó bất thình lình ngồi dậy, nhắm thẳng hướng cửa mà chạy ra ngoài. Em có níu lại nhưng mà không có kịp. Mà trước khi đi nó nói là có người gọi nó vô rừng á. Sấm chớp bủa vây trên đầu, hệt như tấm lưới của mấy người ngư dân. Còn đoàn người đang lũ lượt hớt hải dưới mặt đất, y như những con cá. Có một sự tích về khu rừng được lưu truyền một cách mơ hồ rằng, ngày xưa bên trong những thân gỗ cao tán rộng đó, có một khu đất, nơi ở của những người dân tộc thiểu số, hoặc một bộ lạc nào đó chẳng mấy ai rõ tông tích. Họ sống tách biệt với thế giới bên ngoài, và dường như cũng không muốn ai xâm nhập vào nơi ở của họ. Bà con ở đây cũng ngại, vì trong họ quái dị lắm, nhân dạng hơi khác người, cho nên chẳng ai có nhu cầu bén mảng tới khu rừng cả. Nhưng thi thoảng dân của bộ tộc đó vẫn xuất hiện ở mấp mé bìa rừng. Cho đến một ngày nọ, một ngày có rất nhiều năm về trước, năm 1978, họ biến mất cùng khu đất cấm đó. Mấy ông bà già lúc còn sống có nói qua rằng, dù cho có lục tung khắp khu rừng, cũng chẳng thể nào tìm được đường vào nơi người dân tộc sinh sống. Một trong số những ông bà già đó chính là ông Hai Gòn và mẹ của bà Tư Hoa. Hai người đã từng có thời gian bước chân được vào khu đất cấm, nhưng sau sự kiện năm 1978 thì chẳng thể tìm được lối vào. Rừng giống như mê cung, làm mờ mắt mà che đi lối vào cái nơi bí ẩn đó. Nhưng bây giờ, sau cái sự kiện mấy đứa con nít mất tích, hình như là... Chị hai, chị nhìn coi, Phía trước có phải là có căn nhà không chị hai? Bà Tư Hoa khều nhẹ da chị gái rồi nói nhỏ. Bà Hai Ngọc trung cầm cập hết cả người, rồi bà đáp: Chính là nó đó, chính là cái căn nhà đó. Trong bóng đêm, ánh đuốc bập bùng của những người làng hệt như ngọn lửa ma trời đang bay lơ lửng. Bọn họ đang tiến sâu vào bên trong, vào trong cái nơi đã từng được rừng già che giấu, nơi của những người dân tộc ngày xưa, khu đất cấm. Mọi người lùi lại hết phía sau, đừng có vào bên trong. Bình cùng với hai chiến sĩ công an dẫn đầu đoàn người la to. Họ nói: Mọi người cẩn thận, nơi này giáp ranh biên giới, có thể nguy hiểm đó, đề nghị mọi người rút lui. Bỗng ngay lúc đó, một ánh chớp nhá lên, làm sáng bừng cả đêm tối. Tất cả mọi người trong làng đều nhìn thấy rõ ràng, hình như có mấy cái bóng người đang đứng bên trong khu đất thì phải. Không phải. Khi ánh chớp nhá lên lần thứ hai, thì người ta biết mấy cái bóng đó không phải chỉ có ở bên trong khu đất, mà là đang đứng xung quanh họ mới đúng. Chết đi. Một đàn quạ đen lao từ trên những nhánh cây xuống đất. Chúng nó kêu quang quát, hòa vào cái tiếng cười mang rợ phát ra khắp tứ phương. Chạy, chạy ra ngoài nhanh lên. Bình hét lên, cùng với hai đồng đội đốc thúc đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu rừng, tránh xa khu đất trống. Đàn quạ vẫn tấn công dữ dội, những nanh vuốt sắc nhọn cấu thẳng vào da thịt trướng máu. Gió thổi trên những cành cây, sấm chớp đì đùng, nước mưa thì cứ thế mà đổ xuống đầu. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Chạy đi bà con, chạy đi bà con. Trời ơi, con Út, cháu tao, cháu tao. Bà Tư Hoa bị vấp ngã té sóng xoài trên nền đất đầy nước. Và bất chợt, bà nghe thấy tiếng ai đó gọi: Nội ơi, nội ơi. Bà quay đầu nhìn lại thì ngay chỗ cái căn nhà sập xệ ban nãy có bóng dáng đứa nào đang đứng cầm đèn pin soi thẳng về hướng đó. Thì người đàn bà hét lên: "Trời ơi, con Út kìa!" "Không, không phải con Út đâu cô Tư. Đứng dậy, chạy ra ngoài nhanh lên." "Đó, đó mà, đúng nó rồi. Út, đợi nội, nội tới nè con." "Tới đây nội ơi, tới đây." Con Út đứng đó, đầu tóc bết dính vào gương mặt đang nứt nẻ thành từng nếp. Nước mưa chảy qua từng cái rãnh đó, trong cảnh tượng vô cùng hãi hùng. "Tới đây, nội ơi, tới đây." "Cô Tư, nó không phải cháu cô đâu, nó là ma đó." Ngay cái lúc Tư Hoa toan chạm vào người con Út thì anh Bình bất ngờ xuất hiện phía sau cùng, dùng tay che mắt bà, và đột nhiên bà bất tỉnh. "Đưa cậu ra ngoài, nhanh lên." Đưa cái thân thể bất động của bà Tư Hoa cho bà Hai Ngọc và Út Hậu đi trước, Bình rời đi cuối cùng để đảm bảo an toàn. Và ngay cái lúc anh ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt đứa nhỏ đó sáng rực như hai cái đèn đỏ trưng trên bàn thờ. Nó nhìn anh chằm chằm. "Chúng mày không thoát được đâu."